Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 269, C269, người thánh điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hải, trên đường đi vào nội thành. Lúc này một quân đoàn mặc khôi giáp, tay cầm trường mâu sắc bén xuất hiện trên đường. Quân đoàn này có 10.000 người. Người cầm đầu là một người đàn ông tóc vàng mặc chiến giáp màu vàng. Trong tay đang cầm trường kiếm màu vàng. Uy phong khí phách, tản ra thánh uy vô hạn. Bọn họ chính là đoàn thánh kỵ sĩ của thánh điện. Đoàn thánh kỵ sĩ là một quân đoàn cực kỳ đáng sợ của thánh điện. Có tên tuổi rất nổi ở phương Tây. Sức, chiến đấu mạnh, một quân đoàn đủ để quét sạch các nước. Nhưng rất hiếm khi thánh kỵ sĩ ra tay. Trừ khi đối phó với huyết tộc mới sử dụng quân đoàn này. Lần này vì giết chết thánh nữ huyết tộc, thánh điện đã phái đoàn thánh kỵ sĩ này ra, xông vào Long Quốc. Tất nhiên chính phủ Long Quốc biết chuyện đoàn thánh kỵ sĩ tiến vào, nhưng không biết tại sao lại không ngăn cản. Sau khi nhận được tin tức đoàn thánh kỵ sĩ xuất hiện ở Thiên Hải, Tổng đốc Thiên Hải vô cùng hoảng sợ. Chiến bộ, cái gì? Đoàn thánh kỵ sĩ nhập cảnh vào Long Quốc. Tại sao bây giờ tôi mới biết? Long Chiến Thiên vỗ mạnh lên bàn, tức giận nói. Long soái, có lẽ có người đã cố ý giấu tin tức. Quân Đao nói, xem ra có vài người trong chiến bộ hơi đi quá giới hạn rồi. Cũng dám làm xăng làm bậy dưới mí mắt của tôi. Có vẻ phải rửa sạch đám sâu mọt kia rồi. Long Chiến Thiên lạnh lùng nói. Long soái, có cần lập tức liên hệ với bên đóng quân chặn lại đoàn thánh kỵ sĩ hay không? Quân Đao dò hỏi, không cần. Thánh điện đột nhiên phái đoàn thánh kỵ sĩ đến Thiên Hải. Khẳng định sắp có chuyện lớn xảy ra ở Thiên Hải. Tôi cảm thấy có lẽ có liên quan đến tên nhóc kia. Cậu ta sẽ xử lý đoàn thánh kỵ sĩ này giúp chúng ta. Long Chiến Thiên lạnh nhạt nói. Nhưng đoàn thánh kỵ sĩ chính là quân đoàn đỉnh cấp số 1 số 2 thế giới. Một mình cậu ta có thể đối phó được sao? Quân Đao lo lắng nói. Hắc Uyên vừa báo tin. Mấy vạn người của Thiên Phạt đã bị cậu ta tiêu diệt. Ngay cả kim tơ tầm ngàn năm của sở giám sát cũng bị cờ Âu ta phá hủy. Một đoàn thánh kỵ sĩ còn con xế không làm gì được cậu ta. Long Chiến Thiên nói. Đàm Mỹ cổ đại. Cậu ta giết hết tất cả đám người được phái ra của Thiên Phạt. Quân Đao nói. Kim tơ 8.000 năm chính là vũ khí mà sở giám sát tiêu phí cực lớn mới chế tạo ra được. Dùng để đối phó với võ giả. Không phải bảo nếu không đạt đến địa cảnh cửu trọng sẽ không thoát được hay sao? Sao cậu ta có thể phá hủy thứ này được? Quân Đao cực kỳ khiếp sợ. Thực lực của tên nhóc này vượt xa suy nghĩ của chúng ta. Đám người nội các muốn đối phó với cậu ta. Sợ rằng sẽ không dễ như vậy. Long Chiến Thiên lạnh lùng nói. Ở Thiên Hải, đoàn thánh kỵ sĩ xuất hiện. Không khí ở hiện trường vô cùng áp lực. Nhớ kỹ mục đích lần này của chúng ta. Bằng mọi giá phải giết chết thánh nữ huyết tộc. Nếu có kẻ dám ngăn cản, giết không tha. Người đàn ông cầm đầu đoàn thánh kỵ sĩ lạnh lùng quát. Hắn ta chính là một trong 10 thánh kỵ sĩ trưởng của đoàn thánh kỵ sĩ. James, toàn bộ đoàn thánh kỵ sĩ có 10.000 người. Nằm dưới sự chỉ huy của thống soái đoàn trưởng đoàn thánh kỵ sĩ. Phía dưới có 10 thánh kỵ sĩ trưởng. Mỗi một người đều là cao thủ đỉnh cấp đứng top 10 của Hắc Bảng. Lần này thánh điện muốn đoàn trưởng đoàn thánh kỵ sĩ ra tay. Nhưng đối phương đang bế quan nên đã phái James dẫn 10.000 chiến sĩ của đoàn thánh kỵ sĩ đi giết chết thánh nữ huyết tộc. Mấy người là người thánh điện. Lúc này một giọng nói lạnh nhạt truyền đến. Diệp Phàm xuất hiện, nhìn chằm chằm vào đoàn thánh kỵ sĩ. Phía sau hắn là đám người Xuân Lan. Lúc trước Xuân Lan nhận được tình báo của Bách Hoa Lâu. Biết được có một quân đoàn bước vào Thiên Hải nên đã lập tức báo cho Diệp Phàm. Mày là ai? James lạnh lùng hỏi. Cái tên cầm sách kinh thánh của thánh điện bọn mày bị tao giết. Diệp Phàm bĩu môi. Sắc mặt của James lạnh xuống. Nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Thì ra chính mày đã giết chết thánh sứ của thánh điện bọn tao. Cách chương.